Khí thiếu tu tiên, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 259 thế đạo này làm sao vậy canh hai. Tiêu Sơn mười mấy năm trước đã từng chịu quá một lần trọng thương, nguyên lai kia một lần hắn cũng đã nhận thấy được, cho nên tới nơi này thử quá phải không? Viên Tranh Sơn giận không thể át, Tư Mã Dương nhìn hắn tức muốn hộc máu bộ dáng, trong lòng nói không nên lời cao hứng khoái ý. Ta như thế nào sẽ biết, bất quá 8-9 phần 10, ngươi nhưng thật ra có thể hỏi một chút vị này hải tộc vương. Đại gia ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến hải tộc vương trên người. Mười mấy năm trước, bổn vương xác thật trọng thương quá một người nhân loại đứng đầu cường giả, bất quá, lúc ấy tới đánh lén nhân loại, còn có một người. Vương đại phát từ bi mà nói cho bọn họ, vẫn là có một người nhưng thật ra ngoài Tư Mã Dương dự kiến, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có Tiêu Sơn một người. Bất quá cũng không cái gọi là, mục đích của hắn đã đạt tới, nhiều một người, ngược lại càng có thể tạo được hiệu quả. Hỗn chướng, ta không tin, Viên Tranh Sơn bộ mặt càng thêm tranh thú đáng sợ, thanh âm khàn khàn xé giống. Tư Mã Dương thấy hắn dáng vẻ này, ngửa đầu cười to. Viên Tranh Sơn, uổng ngươi cơ quan tính tẫn, lại không biết, chính mình đã sớm vào người khác bẫy dập, ha ha ha. Sao lại thế này? Năm đó trừ bỏ Tiêu tiền bối, còn có ai? Cao Hàn kinh ngạc hỏi, ngươi còn nhớ rõ, đưa ra tiến đến điều tra chân tướng người là ai sao? Trung Ly Đình Châu nhưng thật ra bình tĩnh, Cao Hàn biểu tình biến đổi, là lão gia tử, cho nên lão gia tử kỳ thật từ lúc bắt đầu, liền liên hợp Tiêu tiền bối cùng nhau diễn trò, bọn họ chân chính mục đích, cũng không phải hải tộc che giấu bí mật, mà là vì. Cao Hàn nhìn về phía Viên Tranh Sơn. Bọn họ nói chuyện cũng không có cố tình hạ giọng, đại điện người đều nghe được, kia chưa hết chi ngữ, cùng với hắn ánh mắt, liền càng sáng tỏ. Trận này nhằm vào Viên gia mưu kế, mục đích là vì dẫn Viên Tranh Sơn mắc mưu, bại lộ ra Viên gia âm mưu. Xem ra, ta cũng bị chẳng hay biết gì, cơ nhiên thật đến cuối cùng mới biết được. Tư Mã Dương cười khổ không thôi, ra ra, chỉ có giữ trụ người một nhà, mới có thể giấu trụ địch nhân. Tư Mã Diệp an ủi hắn nói, Tư Mã Dương cười nói, được, ra ra cũng cần ngươi tới an ủi không thành, ta biết, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tiêu Sơn, Trung Ly Thiên Lãng, Viên Tranh Sơn ngửa mặt lên trời giống giận, giây tiếp theo, một đạo cường đại uy áp xộc đến. Tiêu Sơn từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh ở công cá mập trên người, công cá mập nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng vẫn là bị đánh bay, vốn dĩ liền rách nát đại điện nóc nhà. Lại bị tạp xuyên một mặt tường. Hải tộc chi vương biểu tình nhàn nhạt, vẫn chưa để ý chính mình địa bàn bị hủy. Tiêu Sơn, Viên Tranh Sơn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn, vẫn chưa nhìn đến Trung Ly Thiên Lãng thân ảnh. Không cần nhìn, Trung Ly Thiên Lãng không có tới, hắn còn ở dưỡng thương, đối phó ngươi hắn cũng không cần ra mặt, đều có người sẽ làm. Tiêu Sơn một bàn tay bối với phía sau, biểu tình túc mục. Viên Tranh Sơn hai mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo tinh quang. Điền Uy Minh cũng tới. Ta, một cái leng keng hữu lực thanh âm, tự đại điện cửa chính chợt vang lên. Viên Tranh Sơn lập tức xoay người, nhìn đến một người đi vào tới, đồng tử hơi co lại. Viên Thiên Sinh, cơ nhiên là ngươi. Không tồi, chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thiên Sinh cầm trong tay một thanh đại đao, ngẩng đầu mà bước đi vào tới. Lão tới vẫn như cũ anh tuấn ngũ quan hình dáng, giờ phút này như đao tước sắc bén, khi thế cường thịnh. Viên Tranh Sơn không cho là đúng mà cười lạnh, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Viên Thiên Sinh, là ai cho ngươi tự tin, là ai cho ta không quan trọng. Quan trọng là, ta nói được thì làm được, thiên bình thù, là thời điểm nên hướng ngươi đòi lại. Viên Thiên Sinh trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy áp, trên người khí thế giống như một đạo mũi nhọn. Ngươi cư nhiên thăng cấp, Viên Tranh Sơn hơi hơi giật mình, nhưng cũng chỉ là một hồi. Ở trong lòng hắn, liền tính Viên Thiên Sinh tu vi cùng hắn tương đương, cũng tuyệt không sẽ là đối thủ của hắn, nơi này tự nhiên cùng Viên gia truyền thừa có quan hệ. Thăng cấp thì thế nào, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, phía trước không có đi tìm ngươi, hiện tại cư nhiên tự mình đưa tới cửa tới, Viên Thiên Sinh, này phiến biển rộng, hôm nay chính là ngươi nơi táng thân. Đối thượng Viên Tranh Sơn khí thế cường đại, Viên Thiên Sinh không sợ chút nào. Vậy thử xem đi, hôm nay, ta không chỉ có muốn lấy ngươi tánh mạng, cũng muốn làm ngươi biết, Cái gì là hy vọng phá diệt? Hảo, ta phụng bồi rốt cuộc. Viên tranh sơn linh khí đại đao lấy ra, nháy mắt tuôn ra một đạo hàn mang, nghiễm nhiên là một kiện thượng cấp linh khí, hoành với cánh tay thượng, sát khí bốn phía. Đại gia gia, tiểu tâm một chút. Cao Hàn lập tức nhắc nhở nói, viên thiên sinh linh khí chỉ có trung cấp. Viên thiên sinh hơi hơi gật đầu, dẫn đầu tật bá. N ra mặt biển, viên tranh sơn theo sát sau đó. Hắn tuy không sợ Tiêu Sơn, nhưng không thể không phương người quá nhiều, đứng ở một bên hải tộc chi vương, cũng làm hắn kiêng kỵ không thôi. Cho nên viên thiên sinh một mời chiến, hắn không nói hai lời liền đồng ý, viên nhạc, kế tiếp chướng, cũng nên thanh toán. Tiêu Sơn lạnh như băng ánh mắt dừng ở sắc mặt âm trầm khó coi. Viên nhạc trên người, viên nhạc hít sâu một hơi, cảm nhận được công cá mập đồng bạn đều tới, một trận không thể tránh được, nành ác đạo. Vừa lúc, ta có muốn biết, người ta ai mới là mạnh nhất người, hôm nay, người nếu không thể gờ. Yết si ết, ết ta, đó là ta chấm dứt ngươi. Thiên chân, liền tính ngươi có thể giết ta, Hoa Quốc cũng sẽ không lại có viên gia nơi dừng chân, ngươi nói vì sao chỉ có chúng ta mấy cái lại đây. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, viên nhạc sắc mặt đại biến. Ngươi đã sớm kế hoạch hảo hết thảy, chính là vì đối phó viên gia. Nhân loại gặp phải đại địch, ngươi không chỉ có cấu kết hải tộc phản đồ, còn cấu kết ma linh người, nếu ta không có suy đoán, ma linh ma tu, hẳn là cũng ở phụ cận đi, các ngươi không cũng đã sớm kế hoạch hảo, ở chỗ này phát động làm phản, gì? SCS, S hải vực vương, khống chế sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ. Tiêu Sơn trên người uy áp toàn bộ bùng nổ. Viên nhạc phía sau mấy cái viên gia người, trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất, hai chân phụt một tiếng, lâm vào mặt đất. Cho nên các ngươi tương kế tựu kế, đáng tiếc ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất, không nên chỉ đợi vài người tới, nơi này là hải tộc thiên hạ. Viên nhạc ánh mắt âm ngoan, liền tính ngươi vạch trần chúng ta gương mặt thật lại như thế nào, chúng ta tam phương thế lực liên thủ, chỉ đợi đem các ngươi tàn sát, vẫn như cũ có thể khống chế thế giới. Ngươi cũng nói, đây là hải tộc thiên hạ. Tiêu Sơn nhìn mắt hải tộc vương, viên nhạc ngửa đầu cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi ở trông cậy vào hải tộc vương, ngươi Tiêu Sơn cư nhiên sẽ đem lợi thế đặt ở hải tộc vương trên người. Này nhưng không giống ngươi, nếu ngươi biết hải tộc sự tình, cũng nên biết, hiện giờ hải tộc đã sớm chia năm xẻ bảy, bên ngoài thượng, sở hữu cao đẳng biến dị hải dương sinh vật đều nghe vương nói, trên thực tế. Sớm có rất nhiều cao đẳng sinh vật bất mãn trong nó vương, thực mau, ngươi liền sẽ biết, rốt cuộc có bao nhiêu là các ngươi địch nhân. Viên nhạc nói xong, lao ra mặt biển, Tiêu Sơn theo sát sau đó. Vô số trên địa cầu cường giả, đều tại đây phiến tử vong trên biển xuất hiện, cũng bạo phát đại chiến. Lần đầu tiên, từ kinh huy rõ ràng chủng tộc đại chiến, nhân loại cùng nhân loại ở đánh, hải dương sinh vật cùng hải dương sinh vật cũng đánh lên. Màu lam bạch tuộc đối cá mập hồ phản bội cũng không phẫn nộ, nó đã sớm nhận thấy được cá mập hồ dị tâm, sớm liền có phòng bị, nhưng là nó không nghĩ tới chính là, nó vẫn luôn cho rằng sẽ trung thành và tận tâm người, cũng phản bội vương. Bất quá tựa như Tiêu Sơn nói, này phiến hải dương biến dị sinh vật ngàn ngàn vạn vạn, thực sự có phản bội vương, cũng chỉ là một bộ phận, nghe được vương triệu hoán sau, phụ cận hải vực cao đẳng biến dị hải dương sinh vật. Liền sôi nổi chạy tới. Thầm Lam, ngươi vì cái gì muốn phản bội vương? Vạn Vũ cho rằng ai đều có khả năng phản bội đại nhân, phản bội vương, nhưng chưa từng nghĩ tới, Thầm Lam sẽ là một trong số đó. Đêm gia hỏa này phản bội vương nói, ta tin tưởng, nhưng vì cái gì sẽ là ngươi? Vạn Vũ, ngươi quá mức, cái gì kêu ta sẽ phản bội vương? Hắc Giao bất mãn mà nói, ngươi câm miệng, ta hiện tại lại không phải đang nói với ngươi. Vạn Vũ thậm chí cảm thấy, hắn phản bội vương khả năng tính, đều so Thâm Lam cường. Ngươi quang minh chính đại nói ta, còn không cho phép ta phản bác sao? Hắc Giao đầy mặt khó chịu, hắn cũng không phải là bị dọa đại. Vạn Vũ hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bởi vì Thâm Lam là cá heo biển A, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, hắn vì cái gì sẽ phản bội vương sao? Hắc Giao tức khắc câm miệng, hảo đi. Hắn thừa nhận chính mình xác thật khá tò mò, bị công nhận vì hải dương trung tính tình tốt nhất Thâm Lam, vì cái gì sẽ đi lên phản bội này kiện. Nhưng là hắn cũng khó chịu Vạn Vũ một bộ hắn khẳng định sẽ phản bội Vương Ngự khí. Tuy rằng hắn xác thật tán đồng Vạn Vũ nói, chính mình cùng Vạn Vũ hai người phản bội Vương khả năng tính lớn hơn nữa. Thầm Lam, ngươi vì cái gì muốn phản bội Vương? Chỉ là các vị này chủ, chưa nói tới phản bội. Thầm Lam nhàn nhạt mà nói, các vị này chủ, ngươi chủ là ai? Vạn Vũ có loại đã chịu thương tổn cảm giác, hắn như vậy tín nhiệm Thầm Lam lại lừa hắn. Thầm Lam thờ ơ nói, liền tính nói cho ngươi, ngươi cũng không thể thế nào, thực mau ngươi liền sẽ biết đến. Thầm Lam, ta nhìn lầm ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta địch nhân. Thầm Lam hơi hơi nghiêng đầu, đề nghị nói, Vạn Vũ, cũng có thể lựa chọn, cùng ta cùng nhau, chúng ta có thể không cần đối lập. Ta mẹ nó còn ngươi là một trận cái gì, Vương vì chúng ta, chưa từng có bước ra phía dưới cung điện một bước. Đại nhân đang ở liều mạc bảo hộ Vương, ngươi phản bội đại nhân còn chưa tính, cơ nhiên liền Vương đô phản bội, ngươi mẹ nó vẫn là cá heo biển sao. Vạn Vũ rống lớn nói, cách đó không xa màu lam bạch tuộc buồn bực mà quay đầu lại, cái gì kêu phản bội nó liền tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Vũ ra hỏa này, khi nào bành trướng đến liền nó đều không bỏ ở trong mắt. Thầm Lam nháy mắt mặt trầm xuống, ta là cá heo biển lại làm sao vậy? Ai quy định, cá heo biển liền không thể có mặt khác tín nhiệm, ta. Thực chán ghét các ngươi này phó đương nhiên, cá heo biển nhất định sẽ dựa theo các ngươi ý tưởng hành sự thái độ. Ngươi cũng có thể lựa chọn bất hòa ta làm bằng hữu, nhưng là ngươi không có, bởi vì ngươi dối trá, ngươi hiện tại cũng không phải ta nhận thức Thâm Lam. Vạn Vũ hít một hơi, quyết định không hề dối rắm qua đi, làm kết thúc. Cảm nhận được hắn quyết tâm, Thâm Lam cũng không hề nhiều lời. Về sau ngươi sẽ biết, ta lựa chọn mới là chính xác. Thế giới này là làm sao vậy? Hắc Giao nhìn mắt nơi xa cùng hải sư nhất tộc đánh lên tới rùa biển nhất tộc, cảm khái. Vạn phần, còn mẹ nó, rùa biển nhất tộc, nghe nói từ ra đời chi sơ, liền đem Vương trở thành chúng nó sinh mệnh. Kết quả hiện tại công nhận không có khả năng phản bội Vương rùa biển tộc, cũng phản bội, hải thần phảng phất ở theo chân bọn họ khai một cái thật lớn vui đùa. Hắn thật sự cảm thấy, hắn mới là cái kia phản bội Vương cơ suất cao tới đến 90. Trở lên người, hắn tới, rách nát cung điện chung, Vương đột nhiên ngẩng đầu, vươn thon dài cổ, nhìn trên đỉnh vô tận nước biển lĩnh vực, nhẹ nhàng mà nói một câu. Ai tới? Cao Hàn hỏi, cá mập hổ bọn họ Vương. Vương bình tĩnh mà nói, che kín vảy trên mặt gợn sóng bất kinh. Lúc này, một cái phảng phất đến từ viễn cổ tiếng hô. Từ xa xôi địa phương truyền đến, nước biển cũng hơi hơi chấn động lên. Quảng cáo, cách chương.